Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 137, di hoàng tộc. A.O. cho Vân Tùng ly biệt lễ vật là một phần hậu lễ. Là hắn đi tới cái thế giới này về sau tất cả ký ức. Cũng chính là hắn rất nhiều kinh nghiệm, nhưng mà những ký ức này nhiều lắm. Vân Tùng đại não không cách nào lập tức tiếp nhận. Cho nên tin tức lưu không có hoàn toàn xuất hiện ở trong đầu hắn, mà là từng đoạn tiến hành mở ra, giống như là xem tivi một dạng. Hắn về sau mộng bên trong muốn nhìn một đoạn rất dài phim truyền hình. Đây coi như là AO còn lưu ở bên cạnh hắn một loại phương thức. Vân Tùng rất cảm kích hắn. AO đối Vân Tùng mà nói là trong thế giới này đặc biệt nhất bằng hữu. Hai người cũng là cô độc, duy nhất khác nhau vâng. Một cái là cô độc lão sắc bí, một cái là cô độc người đứng đắn. Hai người khác cũng đều là duy nhất ước chừng biết rõ hai bên thân phận nhân. Chỉ có AO biết rõ Vân Tùng đến từ thế giới khác. Cũng chỉ có AO có thể trải nghiệm hắn muốn đi về nhà tìm phụ mẫu. Tìm chân chính thuộc về mình đồ vật loại tâm tình này. Hiện tại, người này không có, người trưởng thành sụp đổ tổng trong nháy mắt. Vân Tùng lúc trước cũng là bởi vì điểm ấy mà khó chịu được rơi lệ. Hắn từ Vẫn Long mạch tâm nhãn bên trong đi ra. Tầng hầm ngầm nhiều hơn nguyên một đám hộp lớn. Trong này là Lộc Kính Thiên cha mẹ cốt phấn. Vân Tùng sẽ không để cho Lộc Kính Thiên tiếp tục chiếm dụng Vẫn Long mạch khí vận. Tòa này Vẫn Long mạch là AO phần mộ của mình. AO để lại cho hắn một chút lập tức liền có thể sử dụng tri thức. Tỉ như đối với nhân mà nói. Long mạch là có thể giao phó to lớn khí vận chí bảo. Đối với quỷ mà nói cũng là như thế. Hắn quỷ thân có thể hấp thu Vẫn Long mạch còn sót lại khí tức. Sau đó sẽ trở nên càng lợi hại hơn. Vân Tùng hóa thành vô kỵ mao cương. Hắn trực tiếp xé ra cái bụng đem Vẫn Long mạch lòng dạ tồn bỏ vào. Ta nhìn một chút một lần này ai có thể tìm được nó. Theo Vẫn Long mạch tâm nhãn tiến vào mao cương trong thân thể. Mao cương bộ dáng đại biến. Trên người của hắn lông ngắn toàn bộ biến mất. Thay vào đó là trên da xuất hiện từng mảnh như ẩn như hiện lân ngấn. Mao cương lại không ngừng hấp thu long khí. Lân phiến dấu vết cuối cùng sẽ biến vì vảy rồng. Hắn mang lên Vẫn Long mạch tâm nhãn xông ra tầng hầm. Xuyên qua xương trắng tìm một không người trông coi phương hướng biến thành người cẩn thận rời đi. Tầng hầm cơ quan khép kín. Hắn tin tưởng Lộc Kính Thiên chỉ cần không cố ý đi vào dưới lòng đất phòng vậy sẽ không phát hiện. Bảo bối của hắn Vẫn Long mạch đã bị người cho mang đi. Buổi sáng Lộc Trường Thọ ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại. Hắn hư nhược đỡ lấy đầu giường muốn đứng lên. Kết quả hai chân mềm nhũn trực tiếp co quắp trên mặt đất. Cái này khiến hắn dọa sợ. Lớn tiếng khóc. Ta co quắp. Vân Tùng nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Ngươi không có sao, là có quỷ đêm qua thượng thân thể của ngươi đấy nhỉ. Tiêu hao ngươi rất nhiều dương khí. Ngươi chỉ cần bổ một chút dương khí liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lộc Trường Thọ kinh hồn hỏi. Ta cái kia nhẫn tâm bà nương chân tới qua. Vân Tùng tránh, về sau sẽ không lại đến. Cho nên chúng ta vẫn là nói chuyện ngươi như thế bổ sung dương khí sự tình. Ngươi nơi này có cái gì hổ tiên, chim hổ. Giái hươu giái dê các loại. Ngươi bây giờ cần bổ sung dương khí. Lộc Trường Thọ cầu xin vẻ mặt nói ra. Đạo trưởng ngươi đây không phải chê cười ta sao? Ngươi cũng biết ta là không hoàn chỉnh nam nhân. Cho nên ta chỗ này tại sao có thể có hổ tiên? Chim hổ, giái hươu các loại. Vân Tùng suy nghĩ một chút cũng phải. Vậy hắn không có cách nào đi theo thuận tiện bù một hạ. Hắn không phải hư. Hắn là muốn tu vi tinh tiến. Lộc Trường Thọ hỏi. Muốn bổ sung dương khí nhất định phải hổ tiên. Chim hổ. Các loại sao? Nhân sâm. Hà thủ ô. Sừng hươu các loại được hay không? Vân Tùng ngẩn người nói ra. Cũng được. Lộc Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra. Nói ra. Vậy ngài vừa rồi như thế chỉ hỏi giái hươu hổ tiên. Chim hổ. Giái dê. Ngài nên hỏi một chút người của có hay không ta tố các loại. Vân Tùng không vui nói ra. Người tại dạy ta làm sự tình. Lộc Trường Thọ tranh thủ thời gian cười làm lành. Không dám, không dám. Hắn tìm người đi hầm nhân sâm cầu kỳ hầm hà thủ ô cùng tiết liên sừng hươu. Canh, một cái bồn lớn tử canh bưng lên. Lộc Trường Thọ vui vẻ múc uống. Vân Tùng ngăn lại hắn nói ra. Chậm đã, Lộc thí chủ, người có nghe nói qua quá bổ không tiêu nổi đạo lý. Lộc Trường Thọ gật gật đầu. Vân Tùng tiếp tục nói. Người nghe đạo trưởng ta một lời khuyên. Người bây giờ thân thể quá hư. Đầu này cha canh quá bổ ngươi đem cầm không được. Khiến đạo trường ta tới trước cho ngươi dùng. Sau đó ngươi đi hầm nhị cha canh uống. Lộc Trường Thọ lúc này suy yếu đầu não xoay chuyển không. Hiệu nghiệm, thuận dịp sững sờ đem tô canh đưa cho hắn. Vân Tùng nhân lúc còn nóng uống. Xuyệt xuyệt, hút chuồn mất hút chuồn mất. Tê tê, khá nóng a. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Hút chuồn mất hút chuồn mất. Chậc chậc. Có thể, Lộc Trường Thọ suy tư một hồi bỗng nhiên nói ra. Đạo trưởng, đầu này cha canh đại bổ ta chịu không nổi. Người nói là ta uống hết chịu không nổi a? Ta có thể uống một chén nha. Vân Tùng nói ra, một chén cũng không được. Đầu này cha canh hút chuồn mất, người tin ta liền được rồi. Ta một cái tu đạo có thể hại ngươi sao? Hắn uống xong biến mất ngoài miệng lưu lại canh. Đem còn dư lại cặn bã giao cho người hầu nói. Lại đi hầm một lần. Để cho các ngươi quản gia một lần uống một chén. Một ngày uống ba chén. Đầu cha chén thuốc hiệu chính là mãnh liệt. Vân Tùng cảm giác hắn hiện tại nếu là nhặt lên tổ truyền tay nghề sống cái kia có thể luyện thượng. Một ngày một đêm. Lộc Trường Thọ tìm người đem hắn lặng lẽ đưa ra môn. Vân Tùng lòng bàn chân sinh phong hướng công tôn vô phong trong nhà lao nhanh. Hắn trở về sau sắc trời còn sớm. A Bảo ôm lệnh hồ cha đang ngủ. Vân Tùng một tay A Bảo một tay lệnh hồ cha tới một cử giật. Hắn hiện tại thực sự là tinh lực dồi dào. Dậy sớm đằng bá nhìn thấy hắn giơ A Bảo cùng lệnh hồ cha đứng ở trong sân lấy làm kinh hãi. Đạo trưởng, ngươi chúng ta. Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo đang luyện khí lực đây. Đúng rồi công tôn sư huynh đây. Hắn luôn luôn không phải dậy rất sớm sao? Nghe nói như thế đằng bá nhíu mày. Ai, đừng nói nữa. Buổi tối hôm qua ngươi một đêm không trở về. Thiếu gia nhà ta cũng là một đêm không trở về. Trúc Thành hiện tại lộn xộn. Tu hành giới loạn thành một bầy. Thiên Châu Dương gia chủ cùng mấy vị thiếu gia trước đó bị thần đinh môn cho hết giết. Sau đó Dương gia bản gia người tới báo thù. Đem thần đinh môn cũng cho tiêu diệt. Đây không phải khuya ngày hôm trước sự tình sao? Vân Tùng nghe Lộc Kính Thiên cảnh vệ báo cáo qua chuyện này. Đằng bá nói ra, đúng vậy, hôm qua bắt đầu tiến hành đại soái hạ lệnh muốn tra rõ việc này. Hắn triệu tập trong quân đội thiên sư đoàn. Thiếu gia nhà ta là thiên sư đoàn tham mưu. Thế là cũng bị điều đi. Bọn họ giống như đi đối phó Dương gia bản gia người. Vân Tùng gật gật đầu. Dương gia bản gia hắn biết rõ. Đây cũng là Di Hoàng tộc một nhà. Cái thế giới này lịch sử cùng hắn quen thuộc Trung Hoa lịch sử không sai biệt lắm. Cũng là một đống vương triều thay đổi. Sớm nhất là man hoang thần linh thời đại. Sau đó bắt đầu chia phong vương triều thời đại. Cuối cùng Long triều doanh thị nhất thống thiên hạ. Lại sau này đại khái theo thứ tự là Lưu thị lật đổ Long triều thành lập Cao triều. Cao triều về sau thiên hạ lại loạn, lại có Tào thị khởi binh thống nhất thiên hạ thành lập Đức Hướng. Lùi về phía sau còn có Tư Mã thị thành lập Đại Ý triều. Dương thị thành lập Đại Văn triều. Lý thị tại Võ thị dưới sự hỗ trợ từ Đại Văn triều đoạt được thiên hạ thành lập Dân triều. Triệu thị huynh đệ lật đổ Dân triều thành lập Dận triều. Nhị đế trị thiên hạ. Triệu thị huynh đệ bên trong nhị đế kỳ thật toàn bộ nhờ lão đại. Lão nhị là cái tặng phẩm mặt hàng. Thuộc về lão đại một người có thể ổn áp đối thủ tăng thêm lão nhị lại chỉ có thể cùng đối thủ đánh. Ngang sức ngang tài tài nghệ như vậy. Hết lần này tới lần khác lão đại chết sớm. Lão nhị bản thân làm hoàng đế sau đó liền bắt đầu bị ngoại tộc nhân xâm. Gia tộc Hoàng Kim đem Triệu thị diệt quốc. Nhưng Trung Nguyên đệ tử đa tài anh Tuấn. Yếu Phạn Chu Môn dẫn đầu một đám không có tiền không ra không cơm ăn may thành quân. Vậy mà nhất cử đem gia tộc Hoàng Kim đuổi tới đại lục khác, tiến tới thành lập Đại Trương Hướng. Đại Trương Hướng về sau là Kim Triều. Kim Triều cũng là một đám ngoại tộc tạo dựng. Nhưng mà ước chừng hơn 10 năm trước bị lật đổ. Về sau Cửu Châu lâm vào hỗn loạn. Quân Việt cát cứ. Không còn hình thành thống nhất vương triều. Nhưng mà mấy năm trước quân Việt môn chuẩn bị thành lập một cái liên bang. Đề cử một vị tổng thống tới đoàn kết các quân Việt. Lúc ấy tham dự 15 vị quân Việt lão ra bỏ phiếu. Kết quả là 15 người đều được một phiếu. Từ đó về sau quân Việt các lão ra đối với cái này vậy chán ngán làm nũng rồi. Lại bắt đầu riêng phần mình mang binh lẫn nhau công kích. Chuẩn bị cá lớn ăn tiểu ngư. Cuối cùng còn dư lại cá thì xưng bá ao cá. Cái thế giới này lịch sử cùng Vân Tùng quen thuộc Trung Hoa lịch sử giống nhau nhưng lại khác nhau. Rất lớn. Khác biệt lớn nhất là lịch đại Hoàng Triều sụp đổ về sau. Hoàng tộc cũng không có bị đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ mượn vẫn long mạch khí vận phù hộ sống đều còn rất thoải mái. 2000 năm xuống tới. Di Hoàng tộc thậm chí trở thành Cửu Châu thế lực lớn nhất. Giống bây giờ tất cả quân Việt đa số chính là Di Hoàng tộc tất cả cho nâng đỡ con rối. Lộc Kính Thiên phía sau có Kim Triều Yêu Tân Giác La Thị thân ảnh. Nhưng mà Lộc Kính Thiên mình cũng có vẫn long mạch khí vận gia trí. Cho nên hắn không phải Kim Triều con rối. Mà là song phương có thối đít con mắt giao dịch. Theo như nhu cầu. Đằng bá nói Dương gia bản gia chính là Văn Hướng Dương Thị về sau. Đất Thục là địa bàn của bọn hắn. Bọn họ một mực đối kiềm địa cảm thấy rất hứng thú. Nhiều năm qua tại Trúc Thành vậy bày bố không ít. Kết quả lần này Dương gia thế lực để cho thần đinh môn nhất cử nhổ xong. Chuyện này nhưng làm Dương Thị bị chọc tức. Bọn họ nhận được tin tức về sau thuận dịp phái ra gia tộc tinh nhuệ tới chảm trừ thần đinh môn. Mà thần đinh môn phía sau lại có đại ý Di Hoàng tộc Tư Mã Thị thân ảnh. Tư Mã Thị biết được gia tộc khổ tâm kinh doanh môn phái bị người cho diệt trừ tự nhiên cũng là giận. Tím mặt, bọn họ đồng dạng tinh nhuệ tận mà ra tiến hành phản kích. Bây giờ Trúc Thành tu hành giới loạn thành một nồi cháo trứng muối thịt nạc. Trong đó bản nguyên vấn đề tại thần đinh môn môn chủ Tào Vạn Toàn trên người. Tào Vạn Toàn họ Tào. Thần đinh môn lại là Tư Mã gia môn phái. Mà lại Tào Vạn Toàn chi tử tên là Tư Mã Ngọc Long. Từ cái này hai điểm liền có thể suy đoán ra một sự kiện. Tào Vạn Toàn là ở rể Tư Mã gia. Hắn là Tư Mã gia người ở rể. Nhưng hắn lại là một rất lợi hại người ở rể. Vốn dĩ Tào Vạn Toàn là đại đức Di Hoàng tộc Tào gia đệ tử. Có Tào môn ngũ tiểu hổ xưng hô. Là Tào môn nhân tài mới nổi. Thanh niên tuấn kiệt. Nhưng hơn 20 năm trước Tào gia quyết liệt. Có bằng chi muốn thượng vị làm gia chủ. Tào Vạn Toàn đứng đội thất bại. Sau đó không cam tâm bị gia tộc chế tài. Thuận dịp đầu nhập Tư Mã gia làm người ở rể. Tư Mã gia cùng Tào gia thế bất lưỡng lập. Lịch sử phía trên chính là bọn họ chiếm Tào gia Giang Sơn. Bởi vậy đụng phải Tào Vạn Toàn tìm tới. Tư Mã gia chân quý tài hoa của hắn cùng bản lĩnh. Thuận dịp đem hắn thu làm con rể. Tào Vạn Toàn xác thực rất có tài hoa rất có thể làm. Hắn mặc dù tiến vào Tư Mã gia. Nhưng bởi vì hắn Tào Thị huyết mạch cho nên không thể vào Tư Mã gia tộc hạch tâm. Hắn liền mang theo thê tử đi xa Trúc Thành tới nắm trong tay lúc ấy vẻn vẹn cái tiểu môn phái thần. Đinh môn, kinh qua Tào Vạn Toàn dốc hết tâm huyết, vượt mọi chông gai. Thần đinh môn từng bước lớn mạnh trở thành Trúc Thành tứ môn tứ phái môn phái thứ nhất. Sau đó hiện tại hắn dẫn đầu thần đinh môn tại Trúc Thành nhấc lên gió tanh mưa máu. Dẫn nổ Tư Mã ra cùng Dương ra mâu thuẫn. Sau đó 3 ngày Trúc Thành phân tranh không ngừng. Vân Tùng không có đi lẫn vào. Hắn liền mua dưa mang theo lệnh hồ cha cùng A Bảo ngồi ở trên nóc nhà ăn dưa xem náo nhiệt. Trúc Thành chỉ ăn báo nguy. Công Tôn Vô Phong chậm chạp chưa có về nhà. Vân Tùng xem như tu hú chiếm tổ chim khách. Ngày thứ tư sau khi trời sáng hắn lại lật lên rồi nóc nhà. Hướng về phía mặt trời bắt đầu tiến hành luyện. Thuần dương luyện khí quyết. Củng cố cảnh giới thứ 3 tu vi. Lộc Trạc Trạc vội vã tới cửa. Vân Tùng tại nóc nhà sau khi thấy khoát khoát tay nói ra. Nhị tiểu thư ngươi không phải tới. Công Tôn sư huynh vẫn là không có trở về. Lộc Trạc Trạc vậy cố gắng số khổ. mới vừa bị Công Tôn Vô Phong tiếp nhận, vẫn không có cảm thụ yêu đương ngọt ngào. Kết quả Công Tôn Vô Phong liền bị điều đi. Trong 3 ngày này nàng một ngày có thể tới 2 lần. Liền cùng đánh thẻ tựa như, đối Công Tôn Vô Phong đó là một cái si tình. Hắn cho rằng Lộc Trạc Trạc sẽ giống như trước đó thất vọng đi. Kết quả Lộc Trạc Trạc đối với hắn vẫy tay nói ra. Đạo trưởng, ta là tới tìm ngươi. Vân Tùng từ nóc nhà nhảy xuống. Sau đó lảo đảo mấy bước thật vất vả đứng vững. Lộc Trạc Trạc quay đầu hướng một bên nhìn. Làm bộ không thấy được hắn mất mặt hành vi. Vân Tùng nột nột muốn nói lưỡng câu nói mang tính hình thức đưa cho chính mình cứu danh dự. Nhưng lần này chân quá lúng túng. Hắn nhất thời không nghĩ ra phù hợp lấy cớ. Còn tốt A Bảo kẹp lấy một căn mía ngọt nâng cao cái bụng từ góc tường chui mà ra. Vân Tùng một cái đi lên cầm lên nó tới phẫn nộ quát. A Bảo, ngươi làm sao ở nơi này? Có biết hay không ngươi vừa rồi kém chút chết? Nếu không phải là ta thân ở không trung một cái thê Vân Tung tránh đi ngươi. Ngày hôm nay ta liền muốn dẫm chết ngươi. A Bảo nghiêng đầu hồ nghi nhìn xem hắn. Lại vờ ngớ ngẩn. Vân Tùng mở chân to mời nó lại ngồi một lần thổ máy bay. Sau đó cười tủm tỉm vấn Lộc Trạc Trạc. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nhị tiểu thư ngươi là tìm đến tiểu đạo. Lộc Trạc Trạc gật đầu nói. Không tệ. Ta tìm đạo trưởng muốn mời đạo trưởng giúp một chút. Vậy rằng không ngại. Hỗ trợ đi cho một. Người bắt quỷ. Vân Tùng hất lên tay áo dài nói ra. Gần nhất Trúc Thành nội loạn. Quả thật có bách quỷ dạ hành. Nhị tiểu thư là muốn cho tiểu đạo đi bắt cái quỷ gì? Lại là cho cái gì nhân bắt quỷ đây? Lộc Trạc Trạc nói ra. Là cho Kim Thanh Sơn bắt quỷ. Nghe nói như thế Vân Tùng nhịn không được vén lỗ tai một cái. Người cùng tiểu đạo đùa thôi. Kết quả đây là sự thực. Lộc Trạc Trạc nghiêm mặt nói cho hắn. Kim Thanh Sơn quả thật bị một cái quỷ cho quấn lên. Quỷ này đã xuất hiện 3 ngày. Tại Kim Thanh Sơn bên người xuất quỷ nhập thần. Vốn dĩ Kim Thanh Sơn tình trạng cơ thể thì không tốt. Bây giờ bên người có quỷ hao tổn hắn dương khí. Thân thể của hắn tự nhiên càng không tốt. Nghe đến đây Vân Tùng liền hiểu Lộc Trạc Trạc muốn cho bản thân đi cho Kim Thanh Sơn giúp một tay. Duyên cớ, thiếu tướng thân thể ôm việc gì? Như vậy thuận dịp không cách nào mang binh đi xuất chinh đệ nhị sư. Kỳ thật hắn cố gắng không hiểu rõ Lộc Kính Thiên cùng Kim Thanh Sơn. Từ hắn tiến vào kiềm địa liền nghe nói Kim Thanh Sơn là Lộc gia quân quân thần. Nhưng hôm nay Lộc gia bên trong có phản loạn. Bên ngoài có cường địch. Kim Thanh Sơn như thế một mực đối ở trong Trúc Thành đầu mà không phải mang binh đi chinh chiến. Cái này không lạ sao? Lộc Trạc Trạc gật đầu nói. Đạo trưởng thực sự là người kỳ diệu. Xem ra cái gì cũng không thể gạt được đạo trưởng hỏa nhãn kim tinh. Vân Tùng nghe nói như thế cảm. Thấy cổ quái. Nhị tiểu thư cái này không đúng rồi. Thiếu tướng là quân nhân. Giết người như ngoé. Đầy người sát khí. Cái này cần là bao nhiêu lợi hại quỷ có thể dây dưa hắn. Lại nói dưới trướng hắn có kiêu binh hãn tướng hơn vạn. Hắn dọn đi quân doanh chính là. Vô luận cái quỷ gì cũng không cách nào tại quân doanh quấy phá a. Lộc Trạc Trạc nghi ngờ nói ra. Cái này ta cũng nghĩ tới. Thế nhưng là Kim Thanh Sơn đối đãi cái này quỷ thái độ có chút cổ quái. Hắn cũng không có đi chủ động đối phó quấn thân ma quỷ. Ngược lại tại dung túng nó. Dạng này thuận dịp dẫn đến thân thể của hắn khỏe mạnh ngày càng sa sút. Cha ta soái rất là lo lắng. Hắn vậy mà nghĩ bức ta gả cho Kim Thanh Sơn đi sung hỉ. Vân Tùng lại thêm minh bạch Lộc Trạc vì Kim Thanh Sơn mà nguyên nhân tìm đến mình. Thế nhưng là hắn vẫn là có chỗ không rõ. Kim Thanh Sơn bị quỷ cuốn lấy. Sau đó Lộc đại soái muốn ngươi gả cho hắn đi sung hỉ đến giải quyết quỷ quái quấn thân vấn đề. Đây không phải hồ nháo sao? Lộc Trạc Trạc tức giận nói. Cũng là không là thế nào. Đây chính là hồ nháo. Nhưng ta hoài nghi chuyện này là phụ thân ta cùng Kim Thanh Sơn âm mưu. Bởi vì Kim Thanh Sơn 3 ngày qua này đối ngoại che giấu bên cạnh mình có quỷ sự tình. Ta vẫn là hỏi hắn người bên cạnh mới hỏi ra chân tướng. Ta đem chân tướng nói cho ta biết phụ thân. Nhưng phụ thân ta cũng không tin. Hắn nói tâm phúc của hắn cùng hắn gần sát. Vậy được nhà ta long khí phù hộ, không có khả năng bị quỷ quái quấn thân. Cho nên ta hoài nghi đây chính là bọn họ âm mưu. Bọn họ lấy Sung Hỉ danh nghĩa đến bức ta gả cho Kim Thanh Sơn. Vân Tùng trong lòng ám đạo cái này đoán chừng không phải âm mưu. Cha ngươi còn không biết nhà ngươi long mạch đã thành nhà ta. Hắn thật là hữu lý ra cái này tự tin. Lời này hắn không thể nói. Cho nên hắn liền đáp ứng Lộc Trạc Trạc thỉnh cầu. Kim Thanh Sơn bình thường không ở quân doanh. Hắn trong thành cũng có nhà. Một tòa thanh nhã u tĩnh độc tòa nhà biệt thự. Biệt thự này tại Trúc Thành bên ngoài. Lưng theo quần sơn. Tiếp giáp Trường Thủy. Đập vào mắt là hồng hoa cây xanh. Tai nghe chính là côn trùng kêu vang chim hót. Biệt thự không lớn. Là lưỡng tràng chuyên mộc lầu nhỏ liền nhau. Một tòa rất cao đến có ngũ lục tầng. Một tòa là tương đối thấp. Giữa hai bên thông qua một đầu rộng rãi sân vườn liên tiếp. Sân vườn bên trên có binh sĩ thủ vệ. Mỗi một nhà lầu nhỏ cũng hiện lên hình chữ nhật. Tường trắng lông mày ngói. Chạm rỗng lan can. Hồng sắc mộc cách cửa sổ. Mao bệ đá cơ. Cổ phong màu sắc cổ xưa. Rất có mùi vị. Vân Tùng đục lỗ lướt qua lầu nhỏ. Sau đó cảm thấy trong lòng không thoải mái. Biệt thự này phong thủy cách cục không tốt lắm. A.O. cho hắn chút vào trong đầu tin tức lưu rất tạp nham. Chủ yếu là kinh nghiệm của hắn cùng kiến thức. Trong đó tự nhiên có phong thủy học tương quan tri thức. Vân Tùng muốn nhìn một chút cái này lầu nhỏ phong thủy. Sau đó hắn vừa mới lấy được A.O. cho tin tức. Dẫn đến tin tức lưu hỗn loạn. Nhìn một trận cũng không nhìn ra một cái giám. Bất quá hắn biết rõ bên trong có quỷ. Cái kia không chỗ nhận ra không hài hòa cảm giác chính là chứng cứ rõ ràng. Còn nữa, lầu nhỏ giữa ban ngày cũng là âm siêu siêu. Đây là lâu bên trong âm khí tràn ra ngoài duyên cớ. Có binh sĩ đi lên ngăn lại hai người. Kết quả hét lớn một tiếng vang lên. Không cần kiểm tra, lui ra, một cái người quen đi nhanh. Lúc trước hộ tống hai tỷ muội trở về bảo vệ đội đội trưởng Kim Đại Siêu. Kim Đại Siêu là Kim Thanh Sơn đường ca, cũng là Kim Thanh Sơn tâm phúc, cho nên Kim Thanh Sơn hiện tại tình trạng cơ thể không tốt hắn thuận dịp cố ý chạy đến chăm sóc. Ở trong này nhìn thấy cố nhân trung quy là một kiện đáng giá làm cho người mừng rỡ sự tình. Vân Tùng chắp tay hành lễ, Kim Đại Siêu cười hướng hắn cúi chào, đã sớm nghe nói đạo trưởng tới Trúc Thành, nhưng ty chức bận rộn quân vụ, một mực không thể đi lễ gặp ngài. Thật sự là xin lỗi. Ngày hôm nay chúng ta có thể ở trong này gặp gỡ. Đối ty chức mà nói chính là chuyện may mắn. Nhưng không biết đạo trưởng cùng nhị tiểu thư tới là. Chấm ngoặc kép, nhị tiểu thư biết được thiếu tướng có quỷ quấn thân. Thân thể ôm việc gì? Để cho tiểu đạo đến xem một chút chuyện gì xảy ra. Vân Tùng thản nhiên nói ra. Hắn vừa nói một bên dò xét Kim Đại Siêu. Âm khí quấn thân. Kim Đại Siêu chú ý tới ánh mắt của hắn, căng thẳng trong lòng, hỏi, đạo trưởng, thế nào? Vân Tùng cười ha hà, phúc sinh vô thượng thiên tôn, đã lâu không gặp, rất là nhớ, tiểu đạo cảm giác Kim doanh trưởng so trước đó soái. Kim Đại Siêu vậy cười ha ha, hắn vội vàng dẫn hai người vào cửa, nói ra, nếu hai vị đã biết rõ thiếu tướng tình huống, cái kia ti chức thì không dối gạt các ngươi. Gần nhất thiếu tướng thân thể quả thật bị một cái quỷ quái cho quấy không tốt lắm. Nhưng ty chức mấy lần muốn trừ bỏ quỷ này, thiếu tướng lại không cho phép ta vọng thêm can thiệp. Lộc Trạc Trạc cho Vân Tùng liếc mắt ra hiệu. Nhìn, ta liền nói hắn bị quỷ quấn thân việc này có mờ ám. Kim Đại Siêu lại tiếp tục nói. Tại ty chức xem ra, thiếu tướng đây là cam chịu. Mà hắn làm như thế nguyên nhân sợ là cùng nhị tiểu thư có quan hệ. Copier X bản quyền dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.